Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Đồng Nhan Nhan hôn. Phòng vệ sinh, Lạc Phi ngồi ở trên bồn cầu, rất im lặng nhìn lấy cửa nói. Ban trưởng, ta là nam sinh, người sao có thể để cho ta ngồi đấy đi tiểu đâu. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, ở bên ngoài đóng cửa lại, Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đứng lên. Lúc này, cửa đột nhiên lại mở ra, Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa ra vào, lạnh lấy khuôn mặt nói, không phải hai chân như nhũn ra, hai tay như nhũn ra, ánh mắt không mở ra được, không thể đứng lấy sao. Lạc Phi mặt không đổi sắc, một bên giải ra quần vừa nói, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại tốt. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại, Lạc Phi kỳ thực không có tốt, chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Quyển kia Phục Ma Thiên Thư bìa ẩn tàng văn tự, không biết đến cùng ẩn giấu đi cái gì ma lực, vậy mà như thế lợi hại, vẻn vẹn chỉ nhìn mấy lần, đem hắn cho hút khô, lấy hắn sức khôi phục, cho tới bây giờ, vẫn như cũ cảm thấy dị thường mỏi mệt. Thuận tiện xong, rửa tay, đi ra ngoài, hai chân vẫn như cũ có chút như nhũn ra. Mộ Thiên Tuyết vịn hắn, về tới gian phòng, đem hắn thả trên mặt đất, nhỏ giọng nói, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đến trường đây. Lạc Phi tiến vào chăn mền, nhìn lấy nàng nói, ban trường, tiến đến, cùng ngủ. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, trực tiếp lên giường, ngủ đến bên trong. Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên giường Đồng Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan đồng học vẫn như cũ ngủ ngon ngọt, khóe miệng mang theo mỉm cười, tựa hồ ngay tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Lạc Phi yên lòng, xem ra cái kia nửa cái hoảng sợ ác mộng, cần phải thật giấu ở quyển kia Phục Ma Thiên Thư bên trong. Chỉ là không biết nó vẫn sẽ hay không đột nhiên xuất hiện. Bất quá coi như đi ra, cũng sẽ bị vây ở hắn trong nhẫn chứa đồ. Nhẫn chữ vật là hắn tích huyết nhận chủ bảo vật. Chỉ có hắn có thể đem đồ vật bên trong lấy ra. Trừ phi hắn chết, máu của hắn khế bị xóa đi. Cho nên, hắn không có gì phải sợ. Rất mệt mỏi, trong đầu nghĩ một hồi sự tình. Buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mộ Thiên Tuyết không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi. Ngẩng đầu, nhìn về phía dưới, gặp hắn ngủ thiếp đi, mới từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, mở ra album ảnh, điểm ra ẩn tàng cặp văn kiện, điền mật mã vào, mở ra ảnh chụp, bên trong có nàng cùng hắn chụp ảnh chung, nhìn trong chốc lát, lại nghĩ một hồi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Giống như ở trong mơ đồng dạng, nàng cũng không biết. Hai người bọn họ tại sao lại đi đến hiện tại cái này cấp độ? Có điều nàng thủy chung nhớ đến. Hắn nói qua, hắn ở cấp 3 là sẽ không nói chuyện yêu đương. Giống như nói không phải cao trung. Cho nên cho dù hai người hôn qua, ôm qua, thậm chí vừa mới hắn còn cởi qua quần của nàng. Nhưng nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Thuận theo tự nhiên đi. Nàng biết hắn đang lo lắng cái gì. Chuyện kia. Một ngày nào đó sẽ bạo phát, nàng không dám tưởng tượng, đến lúc đó hắn lại biến thành cái gì bộ dáng, bởi vì đó là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Nhưng nàng có thể khẳng định, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, dù là trở thành mục tiêu công kích. Trời mau sáng, nàng mới trong bất chi bất giác ngủ. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua, sáng sớm. Đồng Nhan Nhan trước hết tỉnh lại, tối hôm qua ngủ ngon giấc, còn làm tốt mộng. Trong mộng, nàng cùng Lạc Phi đồng học ôm ngủ chung một chỗ. Lạc Phi đồng học còn đem hôn nàng, không chỉ có thân miệng của nàng. Nàng vẫn như cũ nhớ đến loại kia tô tô tê tê giống như là bị dòng điện chảy qua đồng dạng cảm giác. Nàng quay đầu, nhìn về phía mặt đất chính đang say ngủ tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Lạc Phi đồng học. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt si ngốc, trong tim âm thầm nói, ngốc trệ trong chốc lát, nàng nhìn thoáng qua đầu giường thời gian, mới 6 giờ rưỡi, 7 giờ lên là có thể, nàng lại quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh ban trưởng. Ban trưởng ngủ rất quen, một chút cũng không có muốn tỉnh dáng vẻ. Nàng tim đập rộn lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt đất tấm kia anh tuấn đẹp mắt, làm nàng luôn luôn không nhịn được nghĩ lên gương mặt. Trong tim vùng vẫy do dự rất lâu, mới lấy hết dũng khí, lặng lẽ vén chăn lên, trượt xuống, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng nóng hổi, vừa đi xuống, thì chui vào trong chăn, chui vào Lạc Phi đồng học trong ngực, đem toàn bộ gương mặt cùng đầu toàn bộ chôn vào. Dù sao cùng Lạc Phi đồng học dạng này, cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ cần không bị ban trưởng nhìn đến liền tốt. Nàng núp ở Lạc Phi đồng học trong ngực, kích động toàn thân run rẩy, không dám loạn động. Lạc Phi đồng học giống như ngủ rất quen, hoàn toàn không có cảm giác được nàng tới. Đồng Nhan Nhan lại ở trong lòng giãy giụa do dự trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đem đầu từ trong chăn đưa ra ngoài, mở to mắt to, xấu hổ mà nhìn xem trước mặt khuôn mặt anh tuấn. Lạc Phi đồng học ngủ rất quen thuộc, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên lấy hết dũng khí, bờ môi nhẹ nhàng thân ở trên gương mặt của hắn, sau đó nhanh chóng đem mặt gò má cùng đầu lại toàn bộ vùi vào trong chăn. Tâm thần bất định xấu hổ chờ đợi trong chốc lát, phát hiện Lạc Phi đồng học cũng không có tỉnh. Nàng lần nữa đánh bạo, đem đầu dò xét ra ngoài. Lạc Phi đồng học không biết đây, nàng đánh bạo, run rẩy lại đưa tới, phấn nộn môi anh đào. Chạm vào Lạc Phi đồng học trên môi, chạm nhau trong nháy mắt đó, nàng toàn thân run lên, dường như bị dòng điện đánh trúng, cuống quýt tách ra, lại chui vào trong chăn. Sau một lúc lâu, nàng lại đi ra, lá gan của nàng lớn hơn, gò má nàng nóng hổi, lần nữa hôn lên. Lần này, nàng không có lập tức lấy ra, mà chính là một mực hôn ở phía trên, toàn thân run rẩy. Tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, hai mắt mở thật to. Loại cảm giác này, làm nàng mê muội. Nàng một mực dừng ở chỗ đó, mở to mắt to, không nhúc nhích. Điện lưu lần nữa chảy qua toàn thân của nàng. Ta cùng Lạc Phi đồng học tiếp vẫn liễu đây, chấm ngoặc kép. Nhưng hôn môi trong chốc lát, nàng đột nhiên lại nhớ tới trên điện thoại di động nhìn đến. Nam sinh cùng nữ sinh làm như thế nào hôn môi mới là chính xác hôn môi. Gò má nàng càng đỏ, càng thêm nóng hổi, càng nghĩ càng xấu hổ. Nhịp tim đập cơ hồ không thể thở nổi. Điện lưu lần nữa đột kích. Nàng mở to hai mắt, toàn thân loạn chiến, trái tim tựa hồ lập tức ngừng đập. Loại cảm giác này, đúng vào lúc này, Lạc Phi thân thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, giống là nằm mộng thấy gì. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, cuống quýt tách ra, đem đầu rút vào trong chăn, tâm hoảng ý loạn chờ trong chốc lát, gặp Lạc Phi đồng học vẫn tại ngủ say. Nàng lại đánh bạo, mặt mũi tràn đầy si mê vươn đầu, gần sát hắn, hôn lên. Trong cơ thể nàng dường như có đồ vật gì đang lưu động, toàn thân da thịt nóng hổi, một chút nóng bỏng khí tức từ thể nội dâng lên, thông qua miệng, chảy vào Lạc Phi thể nội. Lạc Phi có chút sắc mặt tái nhợt, lại bắt đầu chậm rãi biến hồng nhuận. Ban đầu vốn có chút rét lạnh thân thể, cũng bắt đầu biến ấm áp. Đồng Nhan Nhan giống như là uống rượu say tiểu nữ hài, hai má đỏ hồng, hai con ngươi mê ly, một bộ say khướt bộ dáng, vẫn như cũ mê rượu hôn hít lấy hắn. Đồng thời, thể nội cái kia một chút nhiệt lưu lần nữa truyền tới, hôn môi không biết kéo dài bao lâu. Đầu giường đồng hồ báo thức đột nhiên linh vang lên. Đồng Nhan Nhan lập tức giật nảy mình, giật mình tỉnh lại. Nàng cuống quýt tránh ra khỏi, đỏ bừng cả khuôn mặt, say khướt bò lên giường, chui vào trong chăn, hô hấp dồn dập, vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân khô nóng, không biết là kích động vẫn là hưng phấn, hoặc là bị đồng hồ báo thức bị hù. Co lại trong chăn, nhẹ nhàng run rẩy. Đồng hồ báo thức vẫn tại vang lên. Mộ Thiên Tuyết mở mắt ra, còn buồn ngủ sửng sốt một chút, mới quay đầu nhìn về phía bên ngoài trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Nàng nhấc đứng người dậy, vươn tay cánh tay tắt đi đồng hồ báo thức. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Nàng trời mau sáng mới ngủ lấy, cho nên ngủ so sánh nặng. Nhan Nhan, rời giường. Nàng hô một tiếng, trước rời giường, chờ đổi xong quần áo về sau, mới đi đến bên kia mặt đất, nhìn thoáng qua Lạc Phi trên mặt thần sắc, đẩy hắn, nói, Lạc Phi, cái kia đi lên. Lạc Phi chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn nàng một hồi, mới dần dần tỉnh táo lại, vô ý thức sờ lên miệng nói, ban trưởng, ngươi đem mộng đẹp của ta đánh gãy. Cái gì mộng đẹp? Mộ Thiên Tuyết chọn lấy phía dưới lông mày. Lạc Phi vén chăn lên, từ dưới đất bò dậy, đứng người lên, hoạt động một chút tứ chi, phát hiện tối hôm qua mỏi mệt vậy mà quét sạch sành xanh. Khí lực khôi phục, tinh thần cũng khôi phục, xem ra sức khôi phục vẫn là rất hữu dụng. Ngủ một giấc thì đầy máu sống lại. Lạc Phi, ta hỏi ngươi đâu, vừa mới đang làm cái gì mộng đẹp? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn không trả lời, lại truy hỏi một câu, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Lạc Phi thuận miệng qua loa một câu, kỳ thực hắn là tại làm mộng xuân, một cái mỹ thiếu nữ đang cùng nàng hôn môi đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị động tác kế tiếp lúc, đột nhiên bị ban trưởng đánh thức, ta đi phòng vệ sinh. Sợ ban trưởng lại truy vấn, hắn trực tiếp đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn mấy lần, mới đi tới trước cửa sổ, đẩy vẫn tại mê đầu ngủ Đồng Nhan Nhan nói, Nhan Nhan, cái kia lên đi học. Đồng Nhan Nhan lúc này mới đem đầu từ trong chăn đưa ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, mơ mơ màng màng nói, a nha, Nhan Nhan, người ngã bệnh sao? Mộ Thiên Tuyết gặp nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, liền vội vươn tay vuốt ve một chút trán của nàng. Cái trán có chút nóng, nhưng cũng không có phát sốt lúc nóng hổi. Tối hôm qua ngủ ngon rồi, có hay không tại làm ác mộng? Mộ Thiên Tuyết quan tâm hỏi. Đồng Nhan Nhan ngồi xuống, đỏ mặt lắc đầu nói, không có, tối hôm qua ngủ rất tốt đâu. Cảm ơn ban trưởng, thân thể có hay không không thoải mái? Mộ Thiên Tuyết cảm giác ánh mắt của nàng tựa hồ có chút không đúng, cho là nàng không thoải mái. Đồng Nhan Nhan cúi đầu, lắc đầu, nói, không có, không có không thoải mái. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua thời gian, nói, nhanh lên thay quần áo đi, ta đi cửa phòng vệ sinh trông coi, cẩn thận lạc bay ra ngoài. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, xuống giường, đi hướng tủ quần áo, do dự dự chọn. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nói, mặc mới đồng phục, hôm nay thứ tư, kém chút quên đi, thứ tư muốn mặc mới đồng phục. Đồng Nhan Nhan vội vàng đi qua mở ra khác một cái tủ treo quần áo, đem muốn mặc ô vuông váy ngắn, vớ dài, áo sơ mi cà vạt, đều đem ra, bắt đầu thay quần áo. Mộ Thiên Tuyết gặp nàng cởi bỏ váy ngủ, vội vàng hướng lấy trong phòng vệ sinh nói, Lạc Phi, hiện tại còn không thể đi ra. Nhan Nhan đang thay quần áo. Lạc Phi ở bên trong đánh răng nói, ban trưởng, ta vốn là không định đi ra, bất quá bây giờ đột nhiên nhớ tới có đồ quên cầm. Tránh ra, ta muốn đi ra. Đồng Nhan Nhan bị hù lập tức trốn đến tủ quần áo đằng sau, luống cuống tay chân mặc quần áo, kém chút ngã xuống. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng nói, đừng sợ, chậm rãi mặc, hắn cô dám đi ra. Nói xong, lại đối bên trong nói, Lạc Phi, không cho phép hù dọa Nhan Nhan. Lạc Phi ở nói, tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Chờ Đồng Nhan Nhan y phục mặc tốt về sau, Mộ Thiên Tuyết mới buông lỏng ra chốt cửa, nói, người có thể đi ra. Lạc Phi lại ở bên trong nói, ta cũng muốn thay quần áo, các ngươi không cho phép tiến đến. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, trực tiếp vặn ra cửa, đi vào. Lạc Phi đã đổi xong quần áo, ngay tại đối với tấm gương xú mỹ dựng thẳng tóc, mới đồng phục mặc lên người, hoàn toàn chính xác để hắn càng thêm anh tuấn xuất khí. Ba người đều rửa mặt hoàn tất, đổi xong mới đồng phục, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Bữa sáng sớm đã chuẩn bị tốt, nóng hôi hổi bày để lên bàn. Ăn điểm tâm xong, ra cửa, một cỗ mới tinh xe con đã đợi ở ngoài cửa. Lạc Phi không thể không cảm thán có tiền chỗ tốt. Ban trưởng, chờ ta về sau có tiền. Chấm ngoặc kép, ngồi ở hàng sau, Lạc Phi tiến đến Mộ Thiên Tuyết bên tai nói. Ta cũng mua chiếc dạng này xe. Mỗi ngày đưa đón ban trường. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nhìn lấy hắn nói. Ta xe đạp không tốt sao? Lạc Phi ở bên tai nàng thấp giọng nói. Không phải là không tốt. Chỉ là gió thổi trời mưa đông thiên hạ tuyết lúc. Ta sợ sẽ dội ban trường. Đông lạnh lấy ban trường. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phía trước nói. Ta không sợ. Lạc Phi liên tiếp nàng. Thấp giọng nói. Tốt a, ta nói thật. Có xe, ta có thể chỉ huy trực ban dài đến chỗ du ngoạn. Mà lại trên xe, chúng ta còn có thể. Chấm ngoặc kép, có thể cái gì? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn lấy hắn. Nheo lại con ngươi. Có thể an tĩnh nói chuyện phiếm. Mà không phải giống cưỡi xe đạp lớn tiếng như vậy nói chuyện mới có thể nghe được. Có gió thời điểm, thậm chí muốn giống. Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn thật sâu nhìn mấy lần. Nói, người rõ ràng muốn nói không phải cái này. Người cho rằng ta không biết. Lạc Phi một mặt kỳ quái nói. Ban trưởng biết cái gì? Ta muốn nói cũng là cái này. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Ánh mắt nhìn về phía trước. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói khẽ. Lạc Phi, kỳ thực ta cảm thấy cưỡi xe đạp rất tốt. Tựa như ngươi đã từng nói. Vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm, là có thể. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, đó là ta cùng Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ta cùng với nàng có khác biệt gì? Lạc Phi cũng nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng. Ngươi cảm thấy ngươi giống như nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn thẳng hắn trong chốc lát. Thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói. Đương nhiên không giống nhau. Ta chỗ nào sánh được nàng. Ban trưởng. Không muốn tự coi nhẹ mình. Kỳ thực ngươi so Lạc Gia Gia ưu tú nhiều. Chỉ ít ngươi so với nàng dễ tính. So với nàng ôn nhu. Cũng so với nàng càng có cảm tính. Ngươi một điểm đều không kém nàng. Lạc Phi rất khẳng định nói. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói. Nhưng ở trong lòng ngươi. Chấm ngoặc kép. Ban trưởng. Lạc Phi đồng học. Các ngươi đang nói chuyện gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Lúc này. Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo khác yếu ớt thanh âm. Hai người quay đầu nhìn qua. Lúc này mới phát hiện. Trò chuyện một chút. Kém chút đem đồng đại tiểu thư quên mất. Không có gì. Tùy tiện tâm sự. Mộ Thiên Tuyết giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Xe con ở cửa trường học dừng lại. Ba người xuống xe, cùng một chỗ tiến vào trường học. Sau lưng đột nhiên lại vang lên Sở Phi Dương khoa trương tiếng gào. Lạc học đệ, ngươi vậy mà ngồi xe sang trọng. Lại còn trái ôm phải ấp. Sao vốn học trưởng con? Con, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn qua. Con, ta còn không có ăn điểm tâm. Bye bye. Sở Phi Dương lập tức lừa gạt đến bên cạnh phòng ăn sáng. Xám xịt trốn. Ở trường học đi vào trong chốc lát. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Thần sắc cứng lại. Đối Lạc Phi thấp giọng nói. Phân bộ điện thoại. Đoán chừng là nhiệm vụ sự tình. Ngươi cùng Nhan Nhan đi trước. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Nghĩ đến câu kia chân dài con thỏ nhỏ nguy. Trong tim lập tức biến đến có chút trở nên nặng nề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.